Chương 276, Di tích Chi Mê. 276, Di tích Chi Mê. Mọi người đi tiếp một ngày đều có chút mỏi mệt, Vương Tâm Giai tại giữa đất trống ở giữa chất lên lò sưởi, chiếu sáng mặt của mọi người bàn, có ít người trên mặt đen nhánh, kia là giơ tay lại không địa phương tẩy, lau mồ hôi lúc liền sẽ ở trên mặt lưu lại một đạo tro bụi dấu, có ít người vết thương trên người bắt đầu khép lại, có thể người tu hành thể chất cường đại tới đâu, bọn hắn những này cấp D cấp C cũng không có đạt tới có thể trực tiếp cùng ngày khôi phục cảnh giới. Tất cả mọi người rất mệt mỏi, mọi người yên lặng ngồi tại đất trống lò sưởi bên cạnh gặm lương khô, ngụm nhỏ uống nước. Vương Tâm Giai rất vui mừng hắn mang chi đội ngũ này cũng chưa từng xuất hiện to lớn gì thương vong, chỉ là hắn có một chút không nghĩ ra, rõ ràng mảnh đất trống này khẳng định là phụ cận giả thú cho đào ra, để dùng cho bọn chúng buổi tối xem như chỗ ẩn thân. Nhưng vấn đề là, lũ giả thú vì sao không có tới, giống như hắn đang tự hỏi vấn đề này, còn có lữ thụ. Vương Tâm Giai nghĩ là, chẳng lẽ mình bên này quá nhiều người, cho nên đem giả thú đều dọa cho đi rồi, cái này tình cảm tốt, bất việc, lữ thụ đập đi lấy miệng khá là đáng tiếc, chẳng lẽ là mình ở chỗ này tin tức bị lũ giả thú biết rồi, đến cùng là ai tiết lộ phong thanh, hắn hiện tại nắm trong tay lấy 32 vạn tâm tình tiêu cực giá trị vội vã ăn tinh thần trái cây đây, kết quả nhiều người như vậy cũng không có cơ hội, mà lại bên ngoài quái thụ nháo yêu thiêu thân, mình lúc này đi nói trong rừng cây đi tiểu cũng quá quỷ dị chút, đành phải nhịn thêm nhịn, lữ thụ quyết định giải quyết cái này gián điệp về sau tiếp tục đơn độc hành động đi đường. Đối với lữ thụ tới nói, hắn vốn là muốn giúp đỡ đánh nhau một chút a cái gì, đã dẫn tiền lương cầm linh thạch, mà lại hoàn toàn có năng lực giải quyết hết cái này gián điệp, vậy cái này chính là hắn phần nội ứng việc. Lúc trước Lý Nhất Tiếu mua trao thời điểm cho hắn 100 khối tiền, lữ thụ không muốn, đó là bởi vì vô công bất thụ lộc, hắn không thể nhận, nhưng hắn lưu lại 5 khối tiền, tìm về 95, khối kia tiền là hắn bán trao nên được, hiện tại mình cầm người ta tài nguyên, thanh lý một cái gián điệp đó cũng là hợp tình lý, đã tới làm gián điệp. Liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, lại nói, nếu như không phải là vì tìm tới cơ hội thích hợp giải quyết cái này gián điệp, lữ thụ đã sớm soát một đợt tâm tình tiêu cực giá trị sau liền chạy đường, buổi chiều lý lực sát cơ sôi trào thời điểm hắn làm sao có thể không có cảm giác được, khi đó hắn cũng nghĩ giết chết lý lực, hắn thanh kiếm trả lại thời điểm ngay tại do dự chuyện này, nhưng mà lữ thụ giống như lý lực cố kỵ sự tình là giống nhau, hắn không có nắm chắc vô thanh vô tức giết chết đối phương, bởi vì hắn cũng không biết cái này gián điệp trong tay còn có cái gì ác chủ bài. Lúc trước giết Thường Hằng Việt lúc, đối phương thân pháp quỷ dị để lữ thụ kinh hãi không thôi, chỉ là Thường Hằng Việt cùng hắn thực lực chênh lệch quá lớn, cho nên căn bản không có phát huy ra cái kia thân pháp uy lực tới. Vương Tâm Giai giống như Lý Lực, Phó Hồng Tuyết các loại tổng cộng 6 vị cấp dê cao thủ thương lượng ban đêm trực đêm sự tình, cái này tương đối tốt phân phối, mọi người một giờ, mà Vương Tâm Giai thì nguyện ý làm gương tốt giá trị 3 giờ, có Vương Tâm Giai điển hình tác dụng, những người khác cũng không có gì dị nghị, Lý Lực cười nói. Thay phiên trực đêm là hẳn là, ta tới giá trị thứ hai ban đi. Trực đêm là vì phòng ngừa giả thú đánh lén, tuy nói hơn nửa đêm giả thú rất khó xông qua quỷ dị rừng cây đến tập kích bọn hắn, có thể này quỷ dị di tích, ai có thể cam đoan có cái gì sinh vật là có thể không nhìn những này quái thụ. Trên thực tế lữ thụ cảm thấy tuyệt đối có cũng giả thú có thể không nhìn cánh rừng cây này, bởi vì hắn phát hiện một cái tình huống, cái này trong rừng cây rõ ràng rắn là số lượng nhiều nhất giả thú, có thể hôm qua trên đất trống lữ thụ nhưng không có trông thấy một con rắn. Nguyên bản hắn còn lo lắng trên đất trống sẽ lên diễn một hồi Anaconda tới, sự thực là cũng không có, như vậy dùng cái này tới suy đoán, cánh rừng cây này có phải hay không là căn cứ nhiệt độ để phán đoán sinh mạng thể, không phải là không có khả năng này, kỳ thật tất cả mọi người nói rắn là động vật máu lạnh, thân rắn bên trên không có nhiệt độ sao, không phải, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nó là động vật máu lạnh, môi trường bao nhiêu độ, nó thì bấy nhiêu độ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống liền tự mình nghĩ biện pháp phơi nắng. Nhiệt độ cơ thể lên cao liền sẽ trốn đến địa phương âm u đi, lữ thụ cũng không biết mình suy nghĩ đúng hay không, mù nắm lấy thôi. Trời mới biết những này quái thụ đến cùng là dựa vào cái gì tới công kích, có lẽ là căn cứ linh lực cũng khó nói, dù sao hắn cũng không có chân chính nhìn thấy buổi tối có rắn trên tàn cây hoạt động. Trên đất trống yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người thật sớm tiến vào giấc ngủ, lữ thụ thật sớm cho mình nhặt được một đống lá cây trải lên, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Trong lòng suy nghĩ mình không biết lúc nào mới có thể tìm được cơ hội giết đi lý lực, sau đó đơn độc hành động đi tìm bảo bối cùng di tích, lại nói dựa theo Vương Tâm Giai bọn hắn nói, Trần Bách Lý hẳn là tiến vào di tích sau liền chuyên tâm tìm kiếm trận nhãn đi, thế nhưng là di tích như thế lớn, bên trong bảo bối tất nhiên không ít, chẳng lẽ tìm tới trận nhãn về sau vật gì khác đều có thể từ bỏ, dù sao tìm tới trận nhãn về sau di tích liền sẽ biến mất a, chẳng phải là đáng tiếc, dựa theo lữ thụ suy nghĩ, chẳng lẽ không nên là triển khai thảm thức lục soát, đem di tích cày mấy lần lại nói không thông a, nhưng mà đúng vào lúc này lữ thụ chợt nhớ tới Sơn Hà ấn bên trong kia phiến không đẩy được đại môn, cánh cửa kia thông hướng nơi nào, chẳng lẽ nói đẩy ra cánh cửa kia, liền có thể lần nữa tiến vào Bắc Mang di tích sao? Mặc dù Lữ Thụ không biết mình suy đoán đúng hay không, nhưng nếu như là như thế này, kia Thiên La Địa Võng hành động liền nói thông được. Phổ thông người tu hành tiến đến luyện binh tiện thể tìm bảo bối, mà Thiên La đi tìm trận nhãn, coi như chưa kịp vơ vét bên trong di tích vật phẩm cũng không quan hệ, dù sao chỉ cần lấy được trận nhãn về sau liền còn có cơ hội tiến vào cái này độc lập thế giới. Nghĩ tới đây Lữ Thụ tim đập nhanh hơn, nếu thật sự là như thế, Bắc Mang di tích nhưng chính là mình đất phần trăm, bên trong còn có gây a nhiều trường mâu, mà lại lần trước cướp đoạt trận nhãn quá nhanh, tòa kia quỷ tướng phủ đệ còn có thật nhiều địa phương không có tìm kiếm qua đây, cái này, mặc dù bây giờ hắn căn bản đẩy không ra, nhưng có hy vọng tóm lại là mỹ hảo a, ngẫm lại liền vui vẻ a. Vương Tâm Gia nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là trong đêm 1 giờ, hắn vỗ vỗ bên cạnh Lý Lực, huynh đệ, cho ngươi trực đêm. Lý Lực xoa xoa con mắt cười nói, được, ngươi mau ngủ đi, ta chuyến tiếp theo cho Phó Hồng Tuyết quát lên, yên tâm. Thành, vậy ta ngủ. Vương Tâm Giai khép lại quần áo liền trực tiếp màn trời chiếu đất nghỉ ngơi. Lý Lực đợi trọn vẹn 20 phút, bỗng nhiên mở miệng nhỏ giọng nói, đội trưởng. Gặp Vương Tâm Giai không có phản ứng, hắn mới rốt cục đứng dậy hướng Lữ Thụ đi đến, ngón giữa tay phải giống như ngón trỏ ở giữa kẹp lấy một cái cương châm tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra ô lam màu sắc. Lý Lực rất rõ ràng, chỉ cần mình đem kim đâm tại Lữ Thụ trên cổ, đối phương căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền sẽ lập tức toàn thân tê liệt, sau đó trái tim suy kiệt tử vong. Cho dù là hệ sức mạnh giác tỉnh giả cũng vô pháp ngoại lệ. Hắn cẩn thận quan sát đến Lữ Thụ hô hấp, đối phương hẳn là ngủ say. Lý Lực nhẹ chân nhẹ tay đi qua, chỉ cần cái này một cây châm xuống dưới, thần không biết quỷ không hay. Kết quả là vào lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất ngủ say Lữ Thụ bỗng nhiên ngồi xuống sáng ngời có thần nhìn xem Lý Lực, hoàng quân bày ta mang cho ngươi cái nói. Lý Lực bị hù tay rung một cái cương châm kém chút đi trên mặt đất, tin ngươi tà, lão tử chính là hoàng quân, đến từ No Yumi N tâm tình tiêu cực giá trị 999.